Sơn Hà Nhật Nguyệt, chương 87, biến thiên 2, góc truyện audio.com. Mới chớp mắt đã qua tháng 4, người ngày ấy giàn cảnh lừa dận chân nửa đêm lên đường hồi phủ tới nay vẫn không có động tĩnh, kinh thành yên bình đến gần như kỳ dị, cứ như một vùng biển chết. Nếu nói có một vài sự kiện, nhiều lắm chỉ là tổng tuyển tú nữ, nhà ai được ban tân nhân, nhà ai có tân sùng. Phủ Dận Chân có thêm một tiểu A Ca, Ngạc Nương là Trắc Phúc Tấn Lý Thị, đối với một phủ con cái ít ỏi như phủ Tư A Ca thì đây là một chuyện lớn, cũng giúp cho nữ tử vốn bị Na Lạp Thị chèn ép kia cười như nở hoa, ai dám phủ nhận thực lực của nàng, bằng không sao các nữ tử khác trong phủ Tư Bối Lạc mãi không mang thai, chỉ mỗi nàng sinh hai đứa liên tiếp, hơn nữa toàn là con trai. Nhà Dận Tử cũng được ban một cách họ Trương, phụ thân là một chi huyện nhỏ bé, không có gia cảnh, người cũng nhu nhược, an phận thủ thương. Nếu nói Bát Phúc Tấn Đình Xu không hề cảm thấy khó chịu, đó là giả, phàm là nữ nhân sẽ không có ai không để ý chuyện này, nhưng đây là do bên trên ban xuống, bất luận thế nào cũng không thể kháng chỉ, hơn nữa bản thân nàng ta đến giờ cũng không có động tĩnh gì, dù sao cũng không thể như Dục Tú cản trở tân nhân của trượng phu. Tháng 8, mặt nước êm ả đã hoàn toàn dậy sóng, mồi lửa đến từ chính vụ án gian lận khoa cử của Thuận Thiên Phủ. Chủ khảo kỳ thi hương năm nay của Thuận Thiên Phủ là Lý Bản, phó chủ khảo là Khương Thần Anh, hai người chính là Trạng Nguyên và Thám Hoa của kỳ thi đình 3 năm trước. Từ trước đến nay triều đình có một quy định bất thành văn, thường thi tam giáp trong kỳ thi đình, sẽ được Hoàng đế ủy nhiệm làm quan chủ khảo của kỳ thi hương tiếp theo, đây xem như một vinh quang đặc biệt. Nhưng đối với hai người Lý Khương mà nói, chủ khảo năm nay không chỉ không phải vinh quang, mà ngược lại trở thành hành hạ. Bài thi từ xưa tới nay đều được niêm phong họ tên, theo lý thuyết thì không thể biết tên tuổi lai lịch của thí sinh, nhưng có ai tham gia, thì mọi người đều biết, trong các thí sinh năm nay, có con trai thứ của đại học sĩ Vương Hy Vương Khắc Cần, cháu họ nội của đại học sĩ Phật Luân Hải Minh, cháu của Tả Đô Sứ Thưởng Hoàng Đạo Tưởng Kỳ Trinh, con trai thứ ba của công bộ thượng thư Hùng Nhất Tiêu Hùng Đào, con trai trưởng của tuần phủ Hồ Quảng Niên Hà Linh Niên Canh Nghiêu. Khoa cử chọn người theo tài năng học vấn, xét lý không luận xuất thân lai lịch, nhưng có nhiều thí sinh ra thế hiển hách bày ra trước mắt, hai người Lý Bản không thể không dành ra sự chú ý đặc biệt, càng thêm cẩn thận dè dặt. Nhưng ngàn phòng vạn phòng, cũng không phòng được sai sót. Ngày niềm yết bảng, sĩ tử Thuận Thiên hiển nhiên đều vây quanh chật như nêm cối quanh bảng, trong ba lớp ngoài ba lớp, thường hay nghe được tiếng nổ pháo ăn mừng ở xa xa, có người hết sức phấn khởi, hay có người mặt ủ mày ê, muôn hình vạn trạng, có thể nói ba năm được một dịp sôi nổi. Bắt đầu là khi có một người này sinh nghi vấn, này, không phải chứ, các người nhìn bảng xem, sao đều là con cháu quan viên triều đình thế. Mọi người cẩn thận nhìn lại một lần, tên thí sinh viết mực đen trên nền giấy đỏ, nét chữ thẳng thớm rõ ràng. Ngoại trừ Vương Khắc Cần xếp hạng 35, phàm là người trúng tuyển trên hạng 20, hết 8-9 phần là con cháu quan viên kinh thành. Lẽ nào chúng ta 10 năm đèn sách gian khổ, mà lại kém những người đầu thai tốt sao? Đoàn người dần dần nhốn nháo cả lên, cảm xúc căm phẫn xen lẫn băn khoăn bắt đầu lan tràn. Góc truyện audio.com. Phó chủ khảo lần này là Khương Thần Anh, ổng sấp xỉ 70, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện nhận chút tiền hối lộ để hồi hương mua ít ruộng đất sao? Lẽ nào có lý đó, đều nói quan lại bao che nhau, nhưng bẩn thỉu đến nước này, để sĩ tử khắp thiên hạ đi đâu? Nghe nói quan chủ khảo lần này là Lý Bản Lý Đại Nhân, chúng ta đi tìm hắn tranh luận. Đi, đi, thấy tình hình trước mắt có xu hướng ngày càng khó cứu vãn, rất nhiều phó tổng được phái đến xem bảng vội vã tìm cơ hội chuồn ra quay về bẩm báo, chúng sĩ tử mang theo căm phẫn khó lòng ức chế kéo nhau trùng trùng điệp điệp đi về hướng nhà Lý Bản. Dận tự nhận được tin tức đã là 2 canh giờ sau. Lúc nghe được bẩm báo, hắn khẽ nhíu mày, trước tiên là hỏi. Bên thành quận vương có tin tức gì không? Dận chỉ trưởng quản lễ bộ, chuyện có liên quan đến khoa cử hẳn phải do hắn quản lý, chuyện có động tĩnh lớn như vậy, lúc này chắc cũng đã nghe được không ít bàn tán rồi. Đối phương chỉ là một quan viên thuộc lại bộ, nghe vậy lập tức lắc đầu. Chưa nghe thấy gì hết, chỉ là chuyện bên kia bắt đầu làm lớn lên, vì người gây sự đều có sĩ tử có công danh, cửu môn đề đốc cũng không tiện xử lý, đã sai người vào cung cấp báo. Đang trong lúc lưỡng lự, lại có người thông báo, bên ngoài có người tự xưng là người nhà Lý Bản đến cầu kiến bát gia. Dận tự cho gã vào, mới phát hiện đối phương bộ dạng cực kỳ nhếch nhác cứ như mới lăn khỏi vũng bùn. Cầu xin bát gia hãy cứu lão gia nhà chúng tôi và Sầm tiên sinh. Dận tự và Sầm Mộng Như lúc trước quen biết nhau, sau Sầm Mộng Như sống nhờ ở nhà Lý Bản cũng không cắt đứt liên lạc nên dẫn đến có chút qua lại với Lý Bản. Hiện tại Sầm Mộng Như và Lý Bản bị chúng sĩ tử vây trong nhà không dám bước ra, phái người đến cầu cứu hắn, xét về tình về lý đều đúng, chỉ là Dận tự vừa biết được nguyên nhân chúng sĩ tử sinh sự, lại cảm thấy do dự, không dám tùy tiện nhúng tay. Sự việc nhìn như có vẻ đơn giản, kỳ thật ẩn giấu nội tình. các sĩ tử dám sinh sự bừa bãi, khó bảo đảm không có người đứng sau kích động. Chưa kể, Vương Hy, Phật Luân, Hùng Nhất Tiêu Tưởng Hoàng Đạo, Niên Hà Linh, họ đều là trọng thần triều đình, phe phái phức tạp, trong đó Phật Luân và Tưởng Hoàng Đạo đều là người của Đại A Ca, Niên Hà Linh có quan hệ mật thiết với Tư A Ca, nếu chuyến này mà gây lớn chuyện không biết sẽ có hậu quả gì. Chuyện này hắn không vội xen vào, giả như Hoàng A Mã không quan tâm thì thôi, còn nếu ông muốn nhân cơ hội này thanh lọc triều chính, thì lập trường của hắn rất quan trọng, nhầm một bước sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Giận Tử không khỏi cười khổ trong lòng. Thật chất sống lại cũng không tốt hơn là bao, trái lại vì càng hiểu rõ thế cục mà thêm nom nớp lo lắng. Cách làm thông minh nhất đương nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng người nhà Lý Bàn đã đến tận đây cầu xin, không đi thì có vẻ vô tình vô nghĩa, xem như Đoạn Tuyệt qua lại với Lý Bàn và Sầm Mộng Như tài năng học thức của hai người đều giỏi, Giận Tử không muốn từ bỏ dễ dàng, huống hồ mai sau vị trên ngai kia biết được hắn có giao tình với hai người đó, nhưng thấy chết không cứu, càng không biết sẽ có nhận xét gì. Làm với không làm, chẳng khác gì nhau. Bối Lạc gia, người nhà Lý Bàn còn đang chờ hắn ra quyết định, Giận Tự suy nghĩ trong một thoáng, rồi gọi Lục Cửu lại, bảo nó đi tìm Giận Chân, còn hắn thì đi gặp lại Bộ Thượng Thư Trần Đình Kính. Góc chuyện audio.com, Trần Đình Kính là tiến sĩ triều Thuận Trị, cựu thần triều Khang Hy, làm quan Thanh Liêm, nhưng không cổ hủ, hoặc nói, rất biết cách ứng đối, vì vậy nên bất kể người khác bè cánh đấu đá thế nào, ông cũng chưa từng bị liên lụy, Giận Tự làm việc chung với ông ở lại bộ, xem như có qua lại, lúc này cần ông đồng hành, chẳng qua là muốn tìm người làm chứng cho hắn. Trần Đình Kính có phần khó xử, theo lý những chuyện kiểu này trên cơ bản ông không muốn dính vào, nhưng Bát A Ca đã lên tiếng nhờ cậy, ông không tiện từ chối, bằng không sẽ đắc tội hắn, Giận Tự nhìn ra ông đang do dự, liền cười nói. Trần đại nhân yên tâm, ta chỉ sợ gây lớn chuyện, Hoàng A Mã sẽ không vui, cho nên định đến trước xem sao, làm phiền đại nhân đi cùng ta một chuyến, chuyện bắt buộc phải ra mặt, đương nhiên sẽ không làm Trần đại nhân khó xử. Đã nói đến vậy, Trần Đình Kính cũng không tiện từ chối, chỉ có thể chấp tay nói. Mời Bát A Ca, tình cảnh sĩ tử bao vây nhà đại thần gây sự từ khi Đại Thanh khai quốc đến nay vẫn là lần đầu tiên, từ xưa lòng dân của người đọc sách khắp thiên hạ được xem như nền tảng của Giang Sơn xã tắc, Khang Hy là một hoàng đế vô cùng xem trọng sĩ diện, chắc chắn sẽ nhằm về phía đã dẫn đến sĩ tử rối loạn, dân tâm bất ổn, nên bất kể Lý Bàn có oan hay không, sau cùng cũng sẽ lãnh đủ. Ngay cả Giận tự nhận thủ đoạn xảo quyệt cũng không cách nào thay đổi cách nghĩ của Khang Hy, chỉ có thể tận lực ổn định tình thế, tránh đến bước không thể cứu vãn. Đương nhiệm cửu môn đề đốc Thác Hợp Tề không chịu gánh trách nhiệm, chỉ cho thống lĩnh quân bao vây nhà Lý Bàn, để tránh tình trạng lan rộng, đối với cảnh tượng sĩ tử ngay trước cổng nhà Lý Bàn lớn tiếng huyên náo, lại làm như không thấy. Lúc Giận Tự chạy tới, những người đó đang sắn tay áo, khuâng đá chuẩn bị phá cửa. Tú tài tạo phản, 10 năm cũng không thành, may mà nhưng người này đều không phải vũ phu, bằng không chỉ sợ hiện tại nhà Lý Bàn đã thành đất bằng từ lâu. Giận Tự nhìn vậy cười thầm, Lục Cửu đứng một bên hét lớn. Dừng tay, Bát A Ca ở đây, ai dám làm càn. Mọi người vừa nghe tiếng la, đều hướng tầm mắt về phía này, ngừng động tác trên tay. Tuy rằng họ gây sự, nhưng chẳng qua là do con nóng giận nhất thời, giờ đã ồn ào nửa ngày, nhà Lý Bàn vẫn im ắng, không có lấy một tí động tĩnh nào, đã cảm thấy mệt mỏi, nay thấy Giận Tự người mặc triều phục phóng ngựa đến, khí thế đã giảm 3 phần. Giận Tự không xuống ngựa, lạnh lùng nhìn họ dần dần yên tĩnh, xong mới nói. Kinh sư trọng địa, là môn sinh của thiên tử, các người có gì oan uổng, tự có triều đình đứng ra làm chủ cho các người, sao lại ở đây tụ tập gây sự, còn ra thể thống gì? Giọng của hắn không lớn, ngữ điệu cũng không cao, bình bình từ tốn, nhưng lại lộ ra khí thế khiếp người. Mọi người bất giác cảm thấy khó thở, một sĩ tử dẫn đầu đứng ra chắp tay. Xin hỏi cao danh quý tính của vị đại nhân này, không đợi Giận Tự trả lời, thị vệ đi theo đã lên tiếng. Vị này chính là đương kim hoàng tử, Bát A Ca Bát Bối Lạc. Hóa ra là Bát A Ca, lại là người nói tiếp lời. Góc chuyện audio.com. Bát A Ca, nghe nói ngài từng tới Bình Dương cứu tế cứu vô số bá tính, cũng từng đến Giang Nam trả án, chỉnh đốn tham quan, chúng tôi đều rất bội phục ngài, chỉ là tình thế hôm nay, chắc ngài cũng đã nghe qua, nếu nói triều đình có thể làm chủ cho chúng tôi, vậy kỳ thi Hương Thuận Thiên lần này, đại đa số đều là con cháu của quan lại trong triều, có phải trong đó có điều không thỏa đáng không, công bằng của chúng tôi có thể đến đâu đòi. Người này nói chuyện đâu vào đấy cũng không giống người sẽ nông nổi gây sự, Giận Tự không khỏi để ý gã kỹ hơn. Người tên là gì? Tại hạ Trương Trù, người nọ phải phép trả lời. Trương Trù, Giận Tự gật đầu thoát cái rút lại nét cười trên mặt, thần sắc trở nên nghiêm trang. Có con cháu đại thần tham gia kỳ thi hương, đương nhiên triều đình sẽ có tình nghi, về phần sĩ tử đề tên bảng vàng, sao các người dám chắc họ không có thực tài? khoa cử chọn nhân tài là quốc gia đại sự, sao các người có thể chỉ dựa vào một tấm bảng mà kết luận trong đó có gian lận? Các người đã xem qua bài thi của sĩ tử trúng cử chưa, hay đã từng chứng kiến học thức của họ chưa? Lời lẽ đanh thép hùng hổ tức khắc áp chế nhuệ khí của không ít người. Bát A Ca ngày thường tao nhã, một khi nổi giận quả là có đủ toàn phần oai phong hoàng gia, từ ngoài nhìn vào có vẻ càng giống thánh thượng hơn. Trần Đình Kính đứng một bên cũng cảm thấy bàng hoàng, nhân dịp họ chưa kịp phản ứng lại, giận tự tiếp lời. Nơi này là phủ đệ của đại thần triều đình, bất kể chân tướng thế nào, các người cũng không thể ở đây gây sự, bằng không, đúng cũng biến thành sai, ta có thể bảo đảm với các người, triều đình chắc chắn sẽ ra chỉ dụ, lấy lại công bằng cho chư vị. Nếu một mình ta không đủ tin cậy, vậy, giận tự chỉ về phía Trần Đình Kính, nói, đây là Trần Đình Kính đại nhân, nói vậy chắc các người đều từng nghe qua, học vấn của ông, thuộc hàng nhất nhì trong triều đình ta, có ông ấy bảo đảm, hẳn chư vị không còn gì để nghi ngờ. Giờ Trần Đình Kính mới hiểu dụng ý giận tự gọi ông đi cùng, không khỏi âm thầm cười khổ. Mọi người nhìn về phía Trần Đình Kính, lại nhìn qua giận tự, bị quay vòng vòng như thế, nhuệ khí lúc trước đã suy kiệt từ sớm, nghe vậy toàn bộ quỳ xuống. Khang Hy đã nhận được tin từ sớm, vốn đang giận tím mặt, song nghe nói giận tự và Trần Đình Kính đã chạy tới nhà Lý Bàn, mới dần dần bình tĩnh lại. Vì sự im lặng của Khang Hy, mà bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, Tam A Ca giận chỉ quỳ trên đất, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt tấm lưng, cực kỳ khó chịu. Hoàng A Mã, nhi thần trưởng quản lễ bộ, để xảy ra việc này, khó lòng dung thứ, xin Hoàng A Mã trách phạt. Hắn cúi gập lưng, dập đầu sát đất, lần này, đề bảng có những ai? Giận chỉ sừng sốt, hắn quản lý lễ bộ, nhưng từ trước đến nay chỉ xem trọng thi hội thi đình, về phần thi hương, Thuận Thiên chỉ là kỳ đầu tiên, cả nước còn đến mấy trường thi, đâu thể trông chừng hết. Khang Hy thấy hắn ngập ngừng không trả lời được, đáy lòng có chút phiền chán, mắt chuyển qua thái tử ở bên cạnh. Hồi Hoàng A Mã, năm nay có 140 người trúng cử kỳ thi hương Thuận Thiên, trong đó có Vương Khắc Cần là con trai thứ của đại học sĩ Vương Hy, Hải Minh là cháu họ của đại học sĩ Phật Luận, Tưởng Kỳ Trinh là cháu của Tả Đô Sứ Tưởng Hoàng Đạo. Gocchuyenaudio.com, họ đều có xuất thân từ gia đình quan lại quyền quý, bậc bề trên là trọng thần đương triều, cũng vì vậy nên có sĩ tử nghi ngờ thiên vị. Thái tử trình bày lưu loát, vì vậy càng làm bật lên sự vô năng của giận chỉ, tay đang chống đất của giận chỉ không khỏi siết chặt thành quyền. Khang Hy khẽ nhăn mày, đương nhiên ông biết Phật Luân và Tưởng Hoàng Đạo đều có qua lại mật thiết với Đại A Ca, không khỏi dương mắt nhìn về phía y, ánh mắt của Khang Hy khiến Đại A Ca cảm giác như kim đâm thẳng vào lưng, vội trần tình. Hoàng A Mã, những đại thần liên quan đến vụ án này đều là trọng thần triều đình, chắc chắn trong việc này có người đã âm thầm kích động sĩ tử gây sự, khẩn mong Hoàng A Mã hạ chỉ minh xét. Điều tra thì nhất định rồi. Một nụ cười lạnh thoáng hiện nơi khóe miệng Khang Hy, thong dong nói. Thái tử lập tức trả lời. Có nhi thần, Khang Hy rút một quyển từ trong sấp tấu chương trên bàn, đưa cho hắn. Đọc, thái tử mở tấu chương ra thoáng sừng sốt, trộm liếc mắt nhìn Khang Hy, thấy ông đang nhìn chằm chằm vào Đại A Ca, hắn mới hơi yên lòng, lấy giọng trả lời to rõ. Dạ, thần, Diêm Đan Bình khẩn tấu, hai đại học sĩ Phật Luân và Tưởng Hoàng Đạo che giấu ý đồ bất chính, kéo bè kết phái, xem thường Giang Sơn xã tắc, ngoài ra có bốn tội trạng. Một. Đại A Ca nghe thấy mà chấn động, nhưng không thể chống đối cắt ngang lời thái tử, tâm trạng lúc này của y chính là hận không thể vò nát quyển tấu chương kia rồi nhét vào miệng thái tử. Tuy trong tấu chương không có lấy một chữ nhắc tới y, nhưng từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ y, ngự sử có quyền phong văn ngôn sự, không thể dùng lời để buộc tội, đây là quy định qua nhiều triều đại, nhưng hôm nay Khang Hy lại cho thái tử đứng đây đọc quyển tấu chương này, rất rõ ràng, ông không xem nó đơn giản như ăn nói lung tung. Phong văn ngôn sự trình báo cho hoàng đế ngay cả khi chưa có bằng chứng, hoặc chỉ đơn giản là lời đồn đại. Trong phòng ngoại trừ thái tử đang đọc tấu chương, và Khang Hy đang nhịp tay theo điệu thì không nghe thấy bất kỳ tạp âm nào. Giận chân đứng yên một bên, nhìn mặt xám như tro tàn của Đại A Ca, bàn tay đang giấu trong tay áo từ từ siết chặt. Là thái tử muốn nhân vụ án khoa cử này gây khó dễ sao? Nhưng nếu vậy, tất nhiên sẽ không đơn giản dừng ở một quyển tấu chương, không chỉ không lật đổ được Đại A Ca, ngược lại còn đứt dây động rừng. Quả nhiên, thái tử đọc xong, Khang Hy hừ lạnh một tiếng, lại từ trên bàn rút ra một quyển tấu chương khác mở ra. Quyển này không cần đọc giận đề, có người mật báo với trẫm, con thường xuyên tụ tập thần tử phụ tá cùng nhau thương nghị mật sự ở Điền Trang bên bờ Thập Sát. Tối ngày 22 tháng 3 năm nay, con còn nhớ không? 22 tháng 3, Đại A Ca vẻ mặt ngỡ ngàng, cú đánh bất ngờ không kịp đề phòng của Khang Hy, đã làm y mất hồn, nào còn nhớ rõ một đêm bình thường như mọi đêm gần nửa năm trước. Giận chân vắt óc suy nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một chuyện. Ngày 22 tháng 3, chính là ngày Đại A Ca dụ các huynh đệ ghé phủ tề tựu, vì Hoàng Huy sinh bệnh mà y phải quay về trong đêm hôm khuya khoắc, sau lại chứng minh được có người giả danh phụ y lừa y về. Lẽ nào, trong lòng giận chân như đang nổi sóng, miễn cưỡng kiềm nén sợ hãi, nhìn về phía thái tử. Đúng lúc thái tử cũng nhìn về phía y, đường nhìn cả hai đối diện nhau, giận chân nhận thấy rõ sự âm hiểm chôn sâu trong đôi mắt đó. Khóc chuyện audio.com, chỉ một quyển tấu chương vu vơ, không thể lật đổ được Đại A Ca, nhưng nếu không dừng ở một quyển. Một lời đồn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, sẽ có người dần dần tin tưởng, cho rằng đó không phải là lời đồn. Nếu nói Đại A Ca không có lòng tranh giành, y không tin, thái tử không tin, người ngoài không tin, Khang Hy sẽ càng không tin. Đối với bậc đế vương chí cao vô thượng mà nói, thái tử chỉ cách ngôi hoàng đế có nửa bước chân, người tâm tâm niệm niệm chức vị này, vậy lúc có được sẽ thế nào? Mơ ước kế tiếp, có phải chính là ngôi vị hoàng đế hay không? Giận chân âm thầm siết chặt nắm tay. Y không biết tại sao thái tử lại cho người dẫn dắt y rời đi, phủi sạch mọi hiềm nghi của y, nhưng những người quây quần ngày đó, ngoại trừ y còn có đám giận chỉ. Giận kỳ không hỏi thế sự, Khang Hy sẽ không hoài nghi hắn. Giận đường thân thiết với Đại A Ca cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Vậy giận tự thì sao? Hắn từng chịu một lần cô quạnh, lẽ nào lại lặp lại lần nữa? Trong lòng giận chân lúc này như sóng biển dâng trào, không chút nào cảm thấy vui vẻ vì bản thân may mắn đứng ngoài việc này. Trần đại nhân, lần này may mà có ông. Trên đường quay về, giận tự tranh thủ nói lời cảm tạ tới Trần Đình Kính. Trần Đình Kính cười khổ, đến cũng đến rồi, làm cũng làm rồi, thủ đoạn của Bát gia đúng là không thể xem thường. Bát gia khách khí, một bộ xương già sắp mục như thần, chỉ mong có thể bình an cáo lão hồi hương, hưởng thụ thú vui tuổi già. Ông chắp tay nói, giận tự hơi nhếch môi cười. Trần đại nhân khách khí, ngài là trọng thần triều đình, trụ cột vững chắc, chỉ e Hoàng A Mã sẽ còn giữ ông lại thêm mấy năm ấy chứ. Trong lúc hai người nói, đằng trước có mấy người đang phi như bay đến, lại còn là người trong cung. Bát A Ca, vạn tuế gia có lệnh, mời người tiến cung phục lệnh. Giận tự gật đầu, quay qua nói câu từ biệt với Trần Đình Kính. Trần đại nhân đi thong thả, ta đi trước một bước. Hắn vừa bước vào Tây Noãn Các đã cảm nhận được bầu không khí bất thường. Lão Bát, con quản lý lại bộ việc khoa cử từ khi nào có liên quan đến con vậy? Giận chỉ đang an ổn đứng ở đây, sao lò mò giờ này mới tới? Khang Hy đi thẳng vào đề, giọng điệu không vui. Giận tự quỳ xuống hành lễ trước rồi mới thưa chuyện. Hồi Hoàng A Mã, nhi thần có chút ít qua lại với một sĩ tử tên là Sầm Mộng Như, mà Sầm Mộng Như lại quen thân với Lý Bản, nay còn đang ở nhà nhờ y, nên nhi thần lập tức chạy tới, một là muốn dìm chuyện xuống trước khi tình thế chuyển biến nghiêm trọng, nhằm tránh để nó truyền ra ngoài làm tổn hại thanh danh triều đình, hai cũng là làm tròn nghĩa bè bạn. Quan hệ của Giận Tự và hai người kia, đã có người báo trước với Khang Hy, lúc này thấy hắn kể rõ đầu đuôi, không sai biệt gì, đủ thấy không thẹn với lương tâm, sắc mặt không khỏi dịu đi nhiều. Đứng lên đi, hiện tại kết quả sao rồi? Giận tự thường thuật sơ lược lại một lần, còn tận lực tô vẽ thêm cho Trần Đình Kính, hạ thấp chính mình, cuối cùng rút lại một câu. Nhi thần chỉ lo việc này vẫn chưa chấm dứt tại đây, khẩn xin Hoàng A Mã mau chóng hạ chỉ điều tra. Khang Hy gật đầu, theo ý con, nên xử lý thế nào? Giận tự không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời. Niêm phong lại tên bài làm, đồng thời lựa chọn các đại thần khác để chấm thí, tới lúc đó thị phi giỏi giờ, sẽ tự hiện rõ. Khang Hy lướt mắt nhìn qua đám con mỗi người mỗi biểu cảm, lãnh đạm nói. Vậy cứ làm theo lời con, góc chuyện audio.com, sự việc cũng không vì thế mà dừng lại. Tháng 9, Kinh Thành bắt đầu lưu truyền lời đồn đãi chúng quan mãn Hán lạm quyền hối lộ quan chủ khảo, mượn đó giúp con cháu gia tộc tên đề bảng vàng, thậm chí còn truyền ra câu ca dao. Lão Khương toàn vô lạt khí, tiểu lý đại hữu điềm đầu. Tạm dịch gừng già hoàn toàn không cay, mận nhỏ thì rất ngon ngọt. Khương Lý ở đây là họ của hai vị chủ khảo, ý câu dễ hiểu là lợi lộc thay đổi bản chất. Tháng 10 có người đem vụ khoa cử lần này viết thành thứ văn chương lưu hành, dán khắp đường lớn ngõ nhỏ, ám chỉ hai người Lý Bàn và Khương Thần Anh thấy lợi sáng mắt thu nhận hối lộ cho hơn 10 sĩ tử là con cháu đại thần, đại quan triều đình trúng tuyển, còn sĩ tử đọc sách 10 năm gian khổ, vô quyền vô thế rớt hết. Mùng 3 tháng 11, hai người Lý Bản, Khương Thần Anh qua điều tra sơ bộ của ngự sử Giang Nam Đạo Lộc Hữu bị khép tội buông thả vô lối, ăn hối lộ phi pháp, Khang Hy hạ lệnh phúc tra bài thi, chuyển toàn bộ bài thi cho ngự tiền xem, tự ông phê duyệt. Mùng 10 tháng 11, Khang Hy hạ chỉ con cháu Phật Luân, Tưởng Hoàng Đạo trúng tuyển quả thật bất công, bài trừ công danh, lưu vong trấn thủ biên cương, Phật Luân, Tưởng Hoàng Đạo do gia phong bại hoại, không chịu dạy dỗ, bãi chức luận tội, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Kể từ đó, hai đại tướng đắc lực của đảng Đại A Ca bị chém ngã, bỗng chốc như mất đi hai cánh tay, nguyên khí đại thương. 20 tháng 11, dường như còn ngại thế cuộc chưa đủ loạn, Ẩn Sĩ Kỳ còn đề sớ buộc tội sách ngạch đồ, trình bày 10 tội lớn, nói ông. Kết đảng cuồng vọng, nghị luận quốc sự, mang thù sau lưng, là kẻ hai lòng, thị uy đe dọa, khiến chúng thần trong triều khiếp sợ uy danh, không dám lấm lét. Thái tử trăm triệu lần không ngờ đến, hắn hao hết tâm tư mượn dịp lật thuyền, tưởng đâu qua vụ án rối loạn Kỳ Cương Khoa Cử Thuận Thiên có thể đạp đại A Ca xuống ngựa, cuối cùng lại như cơn lốc cuốn theo kiếp số của chính hắn. Khách chương.